Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 23, thế giới mặt khác. Hết thảy chung quanh đều ở vật sống hóa. Negeri phát hiện, lúc trước hắn ở lại phòng ở biến thành một cái to lớn huyết nhục đầu. Bùn đất biến thành thịt địa, đường đi biến thành to lớn côn trùng, còn đang không ngừng nhúc nhích, bậc thang sống lại. Trở thành mấy con chồng lên nhau nhục trùng, lan can sống lại, trở thành một cái cực dài con rết. Hiện thực mặt khác thực vật, mặc dù cũng là sinh mệnh, nhưng là đối phương căn nguyên lại cực kỳ lý trí yếu kém. Cho nên theo rất nhiều nhân loại, thực vật không tính là chân chính sinh mệnh, ở cái thế giới này thực vật lại trở nên càng thêm tươi sống. Bọn chúng có căn nguyên, có hồn thể, có minh xác hỉ nộ ái ố, thế giới trở nên càng ngày càng lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy, thế giới vốn là hẳn là dạng này, thế giới như vậy mới là thế giới chân thật, sinh cùng tử, hữu cơ cùng vô cơ, tồn tại cùng không tồn tại, một chút tại bình thường thế giới rõ ràng sáng tỏ quy tắc. Ở trong này phảng phất đều đã mơ hồ. Đến cuối cùng ngay cả không khí đều tựa như biến thành vật sống. Nhân loại chính là sinh hoạt trong cơ thể hắn. Có lẽ chính là loại này vạn vật đều là sinh thế giới. Mới có thể để lúc đầu tiếp xúc tới đây vô thanh giả cho rằng nơi này là thần lĩnh vực đi. Dù sao tại rất nhiều thần thoại điển tịch hoặc là trong chuyện xưa. Sáng tạo sinh mệnh cho tới bây giờ đều là thần linh đặc quyền. Vô thanh giáo hội người, cũng không phải là cải biến cái này một cái khu vực. Chỉ là vén lên khu vực này một cái khác mặt. Negeri hành tẩu tại hóa thân thành đại trùng tử trên. Đường phố, cẩn thận quan sát đến những vật này. Những cảnh tượng này tại bình thường cũng là tồn tại. Chỉ bất quá loại cảnh tượng này là nhân loại cảm giác không tới. Nhưng nó quả thật tồn tại. Vô thanh giáo hội ba người kia làm. Bất quá là đem một chút mấu chốt cải biến, nhiễm Negeri cảm giác phát sinh cải biến, đem đây hết thảy hiện ra tại trước mặt Negeri, mà cái này mấu chốt chính là thanh âm hoặc có lẽ là thính giác. Theo toàn bộ thế giới dị biến càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thế giới không khí cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Một cái hư ảo hình người xuất hiện, căn cứ cơ thể hình. Negeri có thể đánh giá ra đây là đang một lối đi bên ngoài Jersey phu nhân. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, yêu nhã ung dung từ nhục trùng trên bậc thang đi xuống. Thuận tiện đưa tay kéo gảy một cái yêu dã đóa hoa. Đặt ở cái mũi của mình trước nhẹ nhàng ngửi một cái. Lấy Negeri bây giờ thị giác, có thể thấy rất rõ đóa hoa kia nhanh chóng sung huyết. Bài tiết ra số lớn mật hoa. Sau đó phấn hoa phun ra, tiến vào Jersey thái thái trong lỗ mũi, nhưng là cái này một chút cũng không có đối với Jersey phu nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nàng mẫn cảm một chút, có lẽ còn có thể qua mẫn, nhưng là những phấn hoa đó tại hư ảo bóng người thể nội phiêu đãng mấy lần. Liền đã mất đi sức sống, đây là nhân loại quan sát được thực tế một cái khác mặt. Cái kia hư ảo bóng người đại biểu nhưng chỉ là trong hiện thực Jersey phu nhân. Jersey phu nhân ở cái thế giới này lại là một loại hư ảo tử vật. Negeri phát hiện cái thế giới này vạn vật đều là sinh, nhưng là chân chính có lấy căn nguyên sinh mệnh lại chưa từng xuất hiện ở nơi này. Là bởi vì nàng không có quan sát cái này một mặt sao, Negeri quan sát được điểm này. Nơi này là tử vật thế giới. Nhưng là tử vật ở cái thế giới này lại là hoạt bát sinh mệnh. Ta thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng căn nguyên. Từ phương diện này mà nói, bọn chúng đúng là chân thật không thể lại chân thật sinh mệnh. Ngược lại hiện thực mặt khác căn, nguyên sinh mệnh, không có quan sát được cái thế giới này. Mặc dù có thể hành động, có thể gián tiếp với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Ở trong này lại là tử vật. Mỗi một sự vật đều có rất nhiều mặt, từ khác nhau góc độ đến xem, mỗi người hình thái đều sẽ phát sinh biến hóa. Negri nghĩ đến, hắn tại vô thanh giáo hội đám người thủ đoạn dưới, thính giác xảy ra biến dị, thế là quan sát được cái góc độ này. Quan sát chính là cầu nối, loại này quan sát là lẫn nhau. Negri cảm giác cải biến, quan sát được cái góc độ này, thế là cái góc độ này cũng quan sát được Negri. Hắn lấy thực thể tình huống xuất hiện cái thế giới này. Cái thế giới này biến hóa, cũng không đơn thuần là thế giới phát sinh cải biến, mà là Negri cảm giác, có thể càng ngày càng cảm giác rõ ràng đến cái này một góc độ. Không khí giống như là một cái sứa. Negri cảm giác được bệnh của mình khuẩn thân thể có thể thu lấy dưỡng khí càng ngày càng ít. Trong không khí bụi bặm đã ở biến thành từng cái côn trùng. Negri có lý do tin tưởng, theo cảm giác của hắn không ngừng dị hóa. Cuối cùng hắn có thể cảm giác được cái kia triệt để vật sống hóa thế giới. Hết thảy đều vật sống hóa. Đến cuối cùng có khả năng thế giới căn cơ, nguyên tử loại hình thân thể càng tầng một cấp thấp nguyên tố đều vật sống hóa. Đương nhiên Negri chống đỡ không đến như vậy thời điểm, nếu như cảm giác của hắn tiếp tục dị hóa xuống dưới. Như vậy Negri rất có thể liền bị cái thế giới này triệt để đồng hóa. Thật đúng là thêm kiến thức, hiện tại cảm giác được thế giới, cho Negri càng lớn gợi ý. Hắn thấy được thế giới một cái khác mặt, đối với vạn sự vạn vật bản chất nhận biết càng thêm đi sâu vào. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Negri ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Hắn bây giờ bị không khí sứa bao khỏa, thị giác ở vào càng bên trong ảnh hưởng lớn. Hắn rốt cục thấy được lo trên chấn chỉ có lấy một cái sự vật khổng lồ. Chuyện này vật tức giống như là vật sống, hoặc như là tử vật. Màu xanh nhạt bộ dáng, lộ ra đặc biệt phiêu giật, mà Negri từ cái nào đó góc độ đã từng thấy qua vật tương tự. Tinh linh sùng bái nguyệt thụ, mà ở trên nguyệt thụ, có ba khỏa đầu các loại trái cây. Negri nhớ tới bản thân xuyên qua thế giới lúc thấy hình ảnh. Trong đó nguyệt thụ bên trên ba khỏa trái cây mười phân rõ ràng. Trong đó có một khỏa chính là màu lam. Cái này kỳ thật liền như trinh lấy cái thế giới này viễn cổ tinh linh thời đại ba vị tinh linh chủ. Thần, mặc dù bây giờ hình tượng bất đồng, nhưng là một chút đặc chất vẫn là cùng loại. Ba vị này tinh linh chủ thần, liền danh tự đều không có còn sót lại. Không nghĩ tới còn để lại một chút đồ vật tồn tại ở cái góc độ này. Vô thanh giáo hội chỗ sùng bái yên tĩnh chi thần sao? Negri đại khái rõ ràng vô thanh giáo hội cùng thế giới ý thức quan hệ. Bọn hắn đem tinh linh tộc vẫn lạc chủ thần coi là yên tĩnh chi thần, cho nên mới sẽ sinh động tại lo chấn. Cho nên những cái này vô thanh giáo hội người mới có thể đối với tội ác chi huyết đặc biệt để bụng, làm ra đủ loại việc ác. Để lo chấn tội ác chi huyết bùng nổ xác suất so những địa khu khác nhiều hơn không ít. Nên rời đi, Negri đã trải qua cảm thấy, bệnh của mình khuẩn thân thể chính không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tiếp tục chờ đợi, chính là bị cái này một mặt triệt để đồng hóa. Thật đúng là nông cạn nhận biết a. Negri vươn tay, can thiệp lực phun trào, tác dụng với cả bên trong cái hoàn cảnh, từng tia màu xanh nhạt sương mù từ trong đó phiêu đãng mà ra. Negri can thiệp lực cùng sự vật chung quanh đụng vào nhau. Cuối cùng hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng thoái hóa. Sinh mệnh biến thành không sinh mệnh, những bóng mờ kia cũng đang nhanh chóng lấp thực, trở thành sống sờ sờ sinh mệnh. Chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng tia thanh âm. Mấy người chung quanh lại một lần nữa biến hồi nguyên dạng thời điểm. Ba cái kia vô thanh giáo hội giáo đồ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Negri. Kiến thức đến yên tĩnh không tiếng động vĩ đại đi. Cái kia vĩ đại thần linh. Cái kia thần lĩnh vực. Ngươi có thể từ đó tránh thoát. Chứng minh ngươi có trở thành vô thanh giả thiên tư. Mặc dù ngươi không có thần chi huyết, nhưng là không có quan hệ. Một người giáo đồ đương nhiên nói ra. qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ cho ngươi tiến hành thí nghiệm. Cắm vào thần chi huyết, hiện tại đi trước đem ẩn tu hội của ngươi nhập vào vô thanh giáo hội. Hiện tại ngươi và tổ chức của ngươi có tư cách trở thành phụ thuộc của chúng ta tổ chức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.